Vạn đạo Long Hoàng, chương 947, Phù Khôi Tông đệ tử nguy cơ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hiu, hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai đạo huyết sắc đao cưng, hướng về Lục Minh bảo trảm mà xuống, uy thế cực kỳ đáng sợ. Lục Minh hừ lạnh, đại bước tới trước liên tục đập hai chưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tiếng giòn vang, hai đạo huyết sắc đao mang trực tiếp vỡ nát. Huyết đao đại lục hai thanh niên con ngươi co lại nhanh chóng, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi hai đao, hai người cơ hồ dùng ra toàn lực nhưng lại tùy tiện bị Lục Minh đánh tan. Không tốt, là tuyệt đỉnh cao thủ, đi mau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nốt ruồi thanh niên quát to một tiếng, xoay người chạy. Một người khác cũng là như thế, bọn hắn biết gặp thần hoang đại lục đỉnh tiêm thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hừ lạnh, đạp bộ mà ra thân như liêu quang, sau một khắc liền đuổi tới phía sau hai người, liên tục đánh ra hai chưởng. Hai mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng y nguyên bị kích phun máu phè phè, đụng ở trên mặt đất, tại mặt đất lưu lại một hố sâu to lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hạ xuống, khổng lồ khí tức bao phủ tại trên thân hai người, lạnh như băng nói. Nói, thần hoang đại lục nhân đâu này, mơ tưởng ta nói, còn không phải muốn chết, dù sao một chết ta lại không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại hắc nốt ruồi thanh niên, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, cùng thời huyết quang đại chánh, hắn huyết dịch cả người giống như đang thiêu đốt, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo đao quang, hướng về một cái phương hướng xông lên đi. Mà đổi thành bên ngoài một thanh niên, cũng lộ ra vẻ điên cuồng, hóa thành một đạo đao quang, phóng tới một phương hướng khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn chết, cửu long đạp thiên bộ bước ra, Lục Minh đầu tiên hướng về đại hắc nốt ruồi thanh niên truy đi, lấy Lục Minh tu vi hiện tại thi triển cửu long đạp thiên bộ tốc độ nhanh bực nào. Mấy cái liền đuổi kịp đại hắc nốt ruồi thanh niên, đấm ra một quyền, trực tiếp đem đại hắc nốt ruồi thanh niên đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Lục Minh thân hình nhất chuyển, phóng tới một người khác. Giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Người kia điên cuồng vô cùng, mắt thấy trốn không thoát, ánh mắt đỏ như máu, như phát cuồng dã thú, hướng về Lục Minh giết đi. Nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều, tùy tiện bị Lục Minh đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chân mày hơi nhíu lại, này huyết đao đại lục người tu luyện công pháp bá đạo, lại hung hãn không sợ chết, điên cuồng vô cùng, Lục Minh một chút tin tức cũng không hỏi ra. Cửu Long huyết mạch xuất hiện, đem hai huyết đao đại lục thanh niên tinh huyết năng lượng thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi, hai người hướng phương Bắc mà đi, có lẽ, đi phía Bắc sẽ có đến. Trong lòng hơi động, Lục Minh hướng về phương Bắc bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh phía Bắc ngoài trăm vạn dặm, một mảnh trong núi lớn, chính tiến hành một trận đại chiến. Một ngọn núi quang mang lấp lóe, lóa mắt vô cùng, minh văn tràn ngập từng tòa đại trận hiển hiện, hình thành nhất cái quang cháo, đem một ngọn núi bao phủ ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên ngọn núi, ước chừng có mấy trăm nhân. Toàn bộ đều là Phù Khôi Tông đệ tử, một phần trong đó nhân ngồi xếp bằng, mà một bộ phận nhân, tại sơn phong bốn phía, không ngừng khắc họa minh văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cầm đầu, mái tóc dài màu bạc sinh ra song đồng, hắn là Huyễn Chân. Lấy hắn cầm đầu, bên trong còn có Ôn Nhạc Trương, Bạch Xích Tuyết Cơ Mại chờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, hiu, sơn phong bên ngoài, ánh đao màu đỏ ngòm lên, đáng sợ vô cùng, phảng phất muốn đem thiên địa này bổ ra chém về phía Huyễn Chân bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao quang chạm tại cái kia lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng không ngừng chấn động, Huyễn Chân chờ thân thể cũng có chút rung động. Tại sơn phong bốn phía, một tổng cộng có mười mấy người, nhưng trong đó có mấy người, khí tức kinh thiên, vô cùng đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một người, đều mặc lấy trường bào màu đỏ ngòm, gánh vác huyết sắc chiến đao. Cùng Lục Minh trước đó gặp phải huyết đao đại lục hai thanh niên trang phục giống như đúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phù Khôi Tông, liền các ngươi chút thực lực ấy, toàn bộ chết đi. Nhất cái huyết sắc thanh niên tóc dài, lãnh đạm mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực của hắn đáng sợ nhất, khí tức cường đại, chém ra một đao, lồng ánh sáng liền kịch liệt run rẩy. Gocchuyenaudio.com, các ngươi vì sao muốn đổi tận giết tuyệt chúng ta Phù Khôi Tông, vô ý cùng các ngươi tranh đoạt cuối cùng một cây đồ đằng trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyễn Chân mở miệng, hắc hắc một đám con ruồi, nhìn xem vướng bận với lại các ngươi trên thân khí vận giá trị thật đúng là không ít, đoạt đến cũng là một tảng mỡ dày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên cười lạnh, cái khác thanh niên cũng cười lạnh, mười mấy người đồng loạt ra tay, đao quang không ngừng hướng về sơn phong chạm đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Nhạc Trương, Bạch Xích Tuyết chờ thân thể run nhẹ nhẹ, bọn hắn tiêu hao rất lớn, tại dạng này xuống đi tinh thần lực của bọn hắn, liền muốn tiêu hao hết. Một khi đã mất đi trận pháp thủ hộ, bọn hắn Phù Khôi Tông đệ tử chỉ có thể bị đối phương hành hạ đến chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực của đối phương quá mạnh, nơi này chỉ là huyết đao đại lục một bộ phận nhân mà thôi, nhưng trong đó cùng Huyễn Chân cùng một cấp bậc liền có hai người. Một khi trận pháp bị công phá, Huyễn Chân chỉ có thể ngăn trở một người, nhưng một người khác liền có thể tùy tiện hành hạ đến chết những người khác, huống chi, mặt khác hơn 10 thanh niên cũng là cực kỳ cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một số người lộ ra vẻ khổ sở, lần này khí vận chi chiến, vượt qua tưởng tượng thế mà lại có đại lục khác thiên kiêu tham gia, so dĩ vãng khí vận chi chiến, càng thêm nguy hiểm, làm không tốt, Phù Khôi Tông liền muốn toàn quân bị diệt. Chờ một chút ta khắc họa trận pháp, toàn lực ngăn trở bọn hắn, các ngươi đi mau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyễn Chân đột nhiên đối Ôn Nhạc Trương, Bạch Xích Tuyết chờ truyền âm. Huyễn Chân sư huynh, không được, muốn đi cùng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Nhạc Trương vội vàng nói, Huyễn Chân nhất cá nhân lưu lại ngăn cản, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Những người khác cũng nhao nhao kêu lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các người ai cũng đi không nổi, huyết thần đao luân. Phá, mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên quát lạnh trên người hắn, bộc phát ra một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức, đỉnh đầu của hắn, lơ lửng ra nhất cái to lớn huyết sắc cự luân, này huyết sắc cự luân tựa hồ từ vô số đêm huyết sắc chiến đao tạo thành, cực tốc xoay tròn, lớn như núi cao, hướng về sơn phong lồng ánh sáng nghiền ép mà đi. Gocchuyenaudio.com.